Chương 2230, 2491 ta tên Đông Hoàng. Một gian nhà tranh, bất nhiễm bụi bặm, nhất tịch bàn đá, bầu rượu chén rượu phân biệt lập, mà một thân ảnh, cứ như vậy ngồi ở trong đó một cao y trông ngô ý bên trên, mỉm cười nhìn bên này. Chỉ là, trước mắt cái này cảnh tượng tuy là đơn giản phong cách cổ xưa, nhưng để Lâm Thiên Diêu trong lòng, đột nhiên thăng lên thêm vài phần cảnh giác. Quý khách như là đã đi tới nơi này, sao không ngồi xuống, uống xoàng mấy chén, cũng tốt để tại hạ, bày tỏ háo khách chi tâm sinh linh kia an vị ở bên kia, thanh âm êm dịu mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu cười cười, sau đó cũng đi tới. Đây là hắn đi tới tử địa sau đó nhìn thấy con thứ nhất có đạo pháp sinh linh, đương nhiên, con kia lông xám thỏ không tính là, vì vậy, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần hiếu kỳ. Hơn nữa, người trước mắt này, khí tức bất định, thực lực không rõ, nhìn như là ngồi ở chỗ kia, nhưng giống như là cách vô cùng thời không một dạng khiến người ta không đoán ra. Điều này cũng làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng, thêm mấy phần cảnh giác. Lấy hắn thực lực bây giờ, như cũ nhìn không thấu trước mắt sinh linh này, như vậy đã đầy đủ gây nên tới hắn cảnh giác. Lâm Thiên Diêu ngồi xuống, lúc này mới phát hiện, trên bàn đá, đã mang theo vài phần xưa cũ phong trần, mà ở ngoại trừ bầu rượu cùng chén rượu sau đó, trên bàn đá, còn có một bộ khắc đá, văn lộ quỷ dị, đường nét không phải phương cũng không tròn, hết lần này tới lần khác còn có chứa một loại kỳ lạ mỹ cảm. Chỉ là, nhìn trước mắt đá này đường khắc cái văn lộ, Lâm Thiên Diêu trong lòng đi, lại không giải thích được thăng lên thêm vài phần cảm giác quen thuộc, giống như là tại nơi rẹn tạ rồ đã đến một dạng. Hắn lặng lẽ mở ra gì nệ gẳng, sau đó, trong phút chốc, bộ kia khắc đá trong mắt hắn liền như cùng sống lại một dạng, hắn dường như thấy được ở vô cùng đã lâu phía trước trong năm tháng. Cái kia vì sao trên trời vận chuyển dấu hiệu chư thiên tinh đấu đạo hữu quả thật là tốt pháp lực, lấy chư thiên tinh đấu vì quân cờ, lấy thế giới hồng hoang vì cách cục, tạo ra được tới đây dạng một bộ khắc đá. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, tại hắn mở ra gì nệ gẳng sau đó, đá này khắc chân tướng tự nhiên cũng không gạt được hắn con mắt. Đối diện sinh linh kia thong dong mà lạnh nhạt nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, giống như là cũng không để bụng Lâm Thiên Diêu phát hiện cái này bí mật trong đó một dạng, hắn chỉ là cười khẽ một tiếng, tiếp lấy nói ra, nói chuyện gì tốt pháp lực, ta ở bên cạnh, đã qua vạn cổ tuyết nguyệt, trong lúc này, tổng cộng chỉ có hai vị thế giới hồng hoang lai khách, thế nhưng các ngươi tuy nhiên cũng xem thấu đá này khắc huyền bí. Còn có một người, cũng đến nơi này bên Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi động, lẽ nào, năm đó ngộ nhập tử địa người ở giữa, còn có người có thể sống qua đệ nhất quan, đến rồi lao giới, còn có thể tìm được bên này vạn cổ năm tháng trôi qua, ta tuy là thân ở lao giới, thế nhưng cũng biết, ngoại giới có vô số sinh linh đã từng tiến vào cái này địa phương ở giữa, trong đó, đủ có người cũng như đạo hữu ngươi như vậy tìm một chút một tầng nhập khẩu tìm được rồi bên này. Chỉ là, có thể ngồi ở chỗ này, quan sát này tấm khắc đá cũng chỉ có hai người. Sinh linh kia đôi môi khẽ mở, mở miệng nói. Rất kỳ quái là, cho dù ngồi ở bên cạnh, thế nhưng sinh linh này khuôn mặt Lâm Thiên Diêu như trước thấy không rõ lắm, nghĩ đến, hắn nên dùng cái gì ẩn nấp chính mình đội hình thuật pháp. Những người đó, vì sao không thể Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi động, liền mở miệng hỏi. Cũng không người hữu duyên. Như thế nào vào Thiên Sơn tâm bị Hoàng Bạch Hiên, không thể nhận ra tinh không. Sinh linh kia bỗng nhiên nói ra như vậy vài câu nói ngữ. Lâm Thiên Diêu lại hiểu, cái này Hoàng Bạch chi vật, ở bên ngoài nói đến chính là Hoàng Kim Bạch Ngân, chỉ là, sinh linh này, cực kỳ hiển nhiên đem phía ngoài cái kia nhiều thiên tài địa bảo, cũng làm thành thông thường Hoàng Bạch chi vật. Cũng được, tại hắn bực này lấy tinh không làm bản cờ nhân vật xem ra, vài thứ kia, hoàn toàn chính xác cùng Hoàng Bạch chi vật không có gì khác nhau. Mà Lâm Thiên Diêu là thánh nhân, vài thứ kia mặc dù tốt, nhưng là lại cũng không thể đủ để hắn mê muội. Còn những người khác, đương nhiên sẽ không có cái này định lực, dù sao, thánh nhân có thể không phải bán xì hàng. Thế nhưng, nhiều người như vậy qua đây, liền không có một, cẩn thận một chút cái này cũng không khả năng a mà sinh linh mới vừa nói, còn có một người, cũng như hắn như vậy, tới nơi này bên, đồng thời gặp được cái này trận pháp lẽ nào, người kia, cũng là thánh nhân sao nghĩ vậy sinh linh nói người hữu duyên. Lâm Thiên Diêu trong lòng đại khái hiểu. Thì ra, không chỉ là không phải tham tài là được rồi, tu vi còn muốn đầy đủ, mới có thể trở thành người hữu duyên. Ta muốn biết, ngày xưa, là vị kia kiểm chứng đạo giả, từng tại nơi đây, cùng đạo hữu cộng ẩm chứng đạo, đó là thánh nhân việc làm. Lâm Thiên Diêu nói như vậy, hiển nhiên cũng đã chọn hiểu ý của mình. Vị kia đạo hữu, như ngươi tu vi như vậy, đều là siêu nhất lưu nhân vật. Mà theo ta được biết, nhân vật như vậy, giới bên ngoài sẽ không vượt qua ngũ chỉ số. Lấy đạo hữu khả năng, chẳng lẽ còn không đoán ra được cái kia một người là ai chăng? Sinh linh kia không có nói thẳng, mà đúng như vậy để Lâm Thiên Diêu chính mình đoán. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, lòng nói không thể nào, chẳng lẽ là Đa Bảo đạo nhân sư phụ, Thông Thiên giáo chủ dựa theo Đa Bảo đạo nhân theo như lời, mỗi một vị thánh nhân chứng đạo địa phương cũng không giống nhau, mà còn lại thánh nhân cũng sẽ không tiến vào một vị khác thánh nhân chứng đạo địa phương, hay là tử địa, cũng chính là thánh nhân chứng đạo địa phương. Cái kia nói như vậy, nơi đây nếu là thông thiên giáo chủ chứng đạo địa phương, khác thánh nhân lại không thể qua đây, cái kia, phía trước tới chỗ này, chỉ có thể là thông thiên giáo chủ thôi, thế nhưng, không phải ở thông thiên giáo chủ chứng đạo liêu chi phía sau, mới có cái này địa phương sao? Hơn nữa, thông thiên giáo chủ không phải ở phía sau tới, không còn có đi qua cái này nhất trọng tử địa sao? Chẳng lẽ nói, trong này, còn có cái gì ẩn tình hay sao? Nhưng là thông thiên giáo chủ sao? Lâm Thiên Diêu mở miệng nói, tự nhiên là, ta thấy đạo hữu quen mặt, không giống nắm giữ sát phạt thông thiên giáo chủ vậy lệ khí sâu nặng, không nghĩ tới, đạo hữu dĩ nhiên trực tiếp đoán được là hắn. Đúng là như thế, ngày xưa, ta đã từng chỉ điểm qua hắn một hai sinh linh kia, lạnh nhạt nói, giống như là đang nói nhất kiện lại chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Mà Lâm Thiên Diêu, lại nhíu lại chân mày. Chỉ điểm nhất tôn thánh nhân sinh linh này, đem chính mình cho rằng hồng quân rồi sao? Xin hỏi đạo hữu danh hào? Lâm Thiên Diêu mở miệng nói, Trần quy trần, thổ quy thổ, đã quá khứ, đạo hào để làm gì ngươi có thể gọi ta Đông Hoàng? Sinh linh kia thở dài một cái, sau đó nói như vậy.